Chuyến xe bát số 14, chương 303, có một người là giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi xoay người nhìn về phía Mập Thừa Tướng, hỏi, ngươi biết thông thiên phù đồ ở đâu? Mập Thừa Tướng vung tay nói, cùng các ngươi ở bên nhau ngây người lâu như vậy, nói thật đi. Ta cảm thấy nhóm người các ngươi đều là thật tình, đều là người tốt cho nên ta cũng không giấu giếm nữa. Nói đến chỗ này, mọi người đều sửng sốt, nhìn nhau vài lần, Mập Thừa Tướng cởi ba lô che y người, bắt đầu tìm kiếm ở bên trong, chỉ chốc lát móc ra một cái DVD, sau đó giơ lên quơ quơ với tôi. Ý là cho tôi đi qua chậm rãi mở ra DVD. Đập vào mắt tôi là một hình ảnh, chính là một thính đường cổ hương cổ sắc, chính giữa thính đường có một bức tranh thật lớn, long hổ đấu. Bầu trời một con rồng đằng vân giá vũ, bộ mặt hung ác cùng một con hổ rằng co che y núi đá. Mà con hổ kia dương nanh múa vuốt uy phong lẫm lẫm trừng mắt nhìn thần long che y bầu trời. Tôi tuy rằng đối với tranh vẽ không phải đặc biệt hiểu, nhưng xem chất lượng bức tranh này cùng với chi tiết miêu tả liền biết đây là một bức cực phẩm, họa sĩ phi thường thâm hậu. Tiếp theo chính là phía trước bức tranh bày biện một cái ghế bành tay ghế điêu khắc hình đầu quỷ, mà ở hai bên sườn thính đường lại bày 5 chiếc ghế, cứ giữa hai ghế lại có một cái bàn khắc hoa nhỏ. Che y mặt đất chính giữa còn có một cái thảm dài màu đỏ. Tôi nguyên bản cho rằng bên trong DVD chính là một tấm hình. Nhưng nhìn chăm chú nhìn kỹ, đây không phải hình ảnh mà là video, cho nên hình ảnh phía sau khẳng định còn sẽ có biến hóa. Quả nhiên, video chợt lóe, trước mặt bức tranh long hổ đấu xuất hiện một nam tử mặc áo đen, hai tay hắn chắp phía sau, đưa lưng về phía máy quay, mặt nhìn bức tranh long hổ đấu, nhẹ giọng nói. Liêu Minh bố, một đường này vất vả cho ngươi. Tôi run run tay thiếu chút nữa đem máy ghi hình rơi che y mặt đất, lúc này nhìn Mập Thừa Tướng liếc mắt một cái, hai tay hắn xòe ra tỏ vẻ chính mình cũng không biết cái gì. Tiếp tục xem xuống, người mặc áo đen nhàn nhạt nói. Thông thiên phù đồ chính là đế thực vương sở tạo, tháp phân bốn phía, thủ vệ bốn môn. Khi ngươi nghe được những lời này của ta, ngươi hẳn là đã thông qua một trong tứ đại ma đà rồi. Tôi nhớ tới lão tiền bối Phong Trung Túy, nếu không phải sức mạnh của lão tổ bao phủ ở che y người tôi thật sự tóm không được hắn, thì ra hắn chính là một trong tứ đại ma đà. Nam tử áo đen trong máy ghi hình tiếp tục đưa lưng về phía trước nói. Lúc gặp được đệ nhị ma đà, nhớ kỹ một câu nói của ta. Nói đến chỗ này, mọi người đều ngừng hô hấp, ngay cả tôi cũng không dám thở mạnh, cẩn thận nhìn chằm chằm màn hình, chỉ thấy nam tử áo bào đen hai tay vẫn chắp sau lưng hờ hững nói rằng. Đệ nhị ma đà chỉ có thể chính ngươi đi gặp, sau khi nhìn thấy không cần cùng đệ nhị ma đà vô nghĩa, trực tiếp động thủ đánh. Mọi người kinh hãi, đệ nhất ma đà Phong Trung Túy, 6 người chúng tôi cột vào cùng nhau đều đánh không lại, hắn thế nhưng lại bảo tôi lúc gặp được đệ nhị ma đà trực tiếp động thủ, chẳng khác nào chuột bất lão DL Yota XXX lão Miu, không có việc gì đi tìm ca Yota CSX sao. Hơn nữa vẫn là để tôi tự mình đi, đây quả thực chính là để tôi đưa đầu đi tìm chết. Cố gắng vì ngự quỷ môn làm xong chuyện này, ta tin tưởng ngươi, chờ ngươi lấy được đồ vật trong thông thiên phù đồ ta cho ngươi một phần đại lễ. Nói đến chỗ này, hình ảnh trong DVD đình chỉ. Tôi hỏi Mập Thừa Tướng, đồ chơi này ngươi từ đâu mà có? Mập Thừa Tướng hai tay xòe ra nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nào biết ta thích mỗi ngày trốn ở trong nhà chơi game, ngày đó ta còn đang đánh đoàn chiến đây, có người gõ cửa phòng ta, vừa mở cửa là có người đưa cho ta chuyển phát nhanh. Mở ra truyền phát nhanh lại phát hiện là cái gì ngự quỷ môn tặng cho ta cái gì vòng cổ. Khi nói chuyện, Mập Thừa Tướng thò tay vào trong cổ áo móc ra vòng cổ ngự quỷ, không sai, vòng cổ ngự quỷ của hắn cùng tôi giống nhau như đúc. Ta vừa mới bắt đầu không tin cho rằng cái lông chim ngự quỷ môn, liền không để ý kết quả. Ai, Mập Thừa Tướng thật mạnh thở dài, cuối cùng nói. Kết quả 3 ngày sau, con kim mao ta nuôi bị chết ở trong chăn của ta. Mập Thừa Tướng này cũng đã ở bộ đội giã chiến phục dịch qua, thân thủ tự nhiên lợi hại, có thể vô thanh vô tức ở trong nhà hắn giết chết chó yêu của hắn, lại đem thi thể bỏ vào trong chăn, đây tuyệt đối người bình thường không thể làm được, cũng khó trách Mập Thừa Tướng sẽ đối ngự quỷ môn chịu thua. U Phục Đại Thúc nói, sau đó ngươi liền nhận được nhiệm vụ tới nơi này. Mập Thừa Tướng nói, N, đại khái chính là như vậy, vừa tới nơi này lúc trước ta lại nhận được một kiện truyền phát nhanh, chính là DVD trong tay ngươi cầm, bên trong đã có sẵn hình ảnh, nội dung truyền phát nhanh yêu cầu ta đem thứ này đưa đến cho một người gọi là Liêu Minh Bố, nói ta ở rừng rậm Tây Song Bản Nạp khẳng định có thể gặp được hắn. Tôi híp mắt nghiêm túc nói, người trong DVD vừa rồi hẳn là quỷ vương trong ngự quỷ môn. Ở trước khi chúng tôi ở tiến vào Tam Nhĩ Trận, từng có 3 người thân mặc áo đen, đeo mặt nạ mặt quỷ từ che y trời giáng xuống, phân phó chúng tôi 3 ngày sau mới được tiến vào rừng cây, đây hẳn là đạo chỉ thị thứ nhất. mà Mập Thừa Tướng hẳn là ngự quỷ môn an bài đạo chỉ thị thứ hai, nhưng thời gian chỉ thị này thật là quá chuẩn xác, chúng tôi thông qua được tam nhĩ trận ở tại nhà sàn cũ nát cũng là vừa lúc gặp gỡ Mập Thừa Tướng. Tôi hỏi, Mập Thừa Tướng, nhiệm vụ ngươi thu được chính là cái gì? Mập Thừa Tướng vung tay lên, nói, hầy, đừng gọi ta Mập Thừa Tướng, thật không dám giấu giếm, Vương Thừa Tướng là tên ta trong trò chơi, các ngươi kêu ta Mập Mạp là được rồi, bằng hữu ta đều kêu như vậy. Tôi nhịn không được bật cười, giống như trong đời sống hiện thực, mỗi người trong giới bạn bè chỉ cần có một cái người dáng người hơi chút béo, liền sẽ bị mọi người thân thiết gọi là Mập Mạp. Bạn bè thời niên thiếu của tôi cũng có một người được gọi là Mập Mạp, ngẫm lại hai chữ Mập Mạp này đúng là để chuẩn bị cho người có thân mình đầy đặn nhất trong nhóm bạn bè. Ta nhận được nhiệm vụ chính là đem cái DVD này đưa đến trong tay Lưu Minh Bố, sau đó đi theo Lưu Minh Bố cùng tiến vào thông thiên phù đồ. Mập Mạp nhìn mọi người nghiêm túc nói. Nữ cảnh sát hai tay khoanh trước ngực cười nhạo nói. Bằng ngươi, ngươi có cái bản lĩnh gì để có thể tiến vào thông thiên phù đồ? Chính ngươi nhìn xem đang ngồi đây mỗi một vị, có người nào không mạnh hơn ngươi? Mập Mạp sửng sốt hướng tới chúng tôi nhìn một vòng, nghiêng đầu nói. Ta so các ngươi mập hơn. Bà mẹ nó, một đám người chúng tôi thiếu chút nữa quỳ rạp chê y đất, lý do này cũng thật là vô tiền khoáng hậu, tôi nói. Đừng nổi tranh chấp, nếu Mập Mạp cũng là người bị ngự quỷ môn phát nhiệm vụ, vậy mọi người liền cùng nhau đi thôi, dù sao mục đích cuối cùng là giúp ngự quỷ môn thu hồi đồ vật trong thông thiên phù đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người không có gì ý kiến, liền tiếp tục đi tới. Thân thể tôi suy yếu, đi ở cuối cùng, Cát Ngọc cùng Tô Trinh đỡ tôi hồi lâu có chút mệt mỏi. Liền đổi u phục đại thúc cùng nữ cảnh sát tới nâng tôi, ai ngờ Mập Mạp vung tay lên nói. Đều tránh sang một bên đi, ta phải cho người nào đó chứng minh một chút, nhìn xem ta có thể dùng hay không. Mập Mạp trực tiếp xông tới, thân mình ngồi xổm xuống đem tôi nhấc lên, hai tay ôm lấy đùi tôi, cứ như vậy đem tôi cõng ở trên y người hắn. Không phải lão tử cùng các ngươi thổi, năm đó ở bộ đội giã chiến, phụ trọng 50kg, chạy mười mấy dặm đường núi, lão tử thở cũng không gấp. Lúc nói lời này, Mập Mạp cố ý vô tình nhìn về phía nữ cảnh sát giống như cùng nàng giằng co. Nữ cảnh sát cười lạnh một tiếng, không nói chuyện tiếp tục đi phía trước. Tôi nghĩ thầm, như vậy không thể được, một cái đội ngũ nếu không đoàn kết giống như năm bè bảy mảng, sớm hay muộn cũng sẽ ra vấn đề. Mập Mạp cõng tôi có chút ngượng ngùng liền nói. Mập Mạp, ngươi đem ta buông xuống, đỡ ta một chút là được, ta tự mình có thể đi đường. Mập Mạp nghiêng đầu hét lên. Không được, ta phải chứng minh một chút ta rốt cuộc có tác dụng hay không. Mập Mạp nóng giận giống như tiểu hài tử, chính là giận dỗi. Mà trong khi tiếp tục đi về phía trước, u phục đại thúc mở đường, nhị gia, nữ cảnh sát theo sát sau, Cát Ngọc Tô Trinh đi ở phía trước tôi cùng Mập Mạp lại là đi ở cuối cùng. Đi tới tôi mơ hồ cảm thấy Mập Mạp thả chậm tốc độ, hơn nữa không phải bởi vì thân thể hắn mệt mới thả chậm tốc độ, mà là hắn cố ý, trong lòng tôi cả kinh, thầm nghĩ ra hòa này sẽ không động thủ với tôi đi. Thời điểm nghĩ như vậy, chúng tôi đã cùng đội ngũ kéo ra 5-6 mét khoảng cách rừng rậm nguyên thủy, cành lá tốt tươi, cỏ dại rất nhiều, con đường phi thường khó, kém 5-6 mét đã rất xa. Đột nhiên, Mập Mạp quay đầu đối với tôi nói, à bố, ngự quỷ môn còn để ta cho ngươi một câu, những lời này chỉ có thể chính ngươi biết, người khác ngàn vạn không thể nói cho. Tôi sừng sốt nhỏ giọng hỏi Mập Mạp, nói cái gì? Mập Mạp híp mắt nhìn chằm chằm một đám người phía trước nói. Trong đội ngũ các ngươi này, có một người là giả. Cách chương.